Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 804, Hắc Hồn Linh Quả. Chương 804, Hắc Hồn Linh Quả, a, đó là cái gì? Diệp Chân chỉ cái kia như trái cây ánh sáng màu đen. Liên tiếp hỏi hai lần, đều không người trả lời Diệp Chân vấn đề. Diệp Chân lúc này mới phát hiện, bao quát phó đàn chủ Hồng Gia Ấn ở bên trong, Vu Thiên Lâu còn có Tả Hùng, còn có xung quanh chú mạch cảnh võ giả ở bên trong, đều đang dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn Diệp Chân. Có ít người thậm chí còn có chút vô lễ dùng thần hồn lực lượng đánh giá Diệp Chân, hận không thể phát hiện trước mắt cái này Diệp Chân là giả. Bởi vì đây hết thảy thật sự là quá khó mà làm cho người tin tưởng. Vừa rồi Diệp Chân đột nhiên xuất hiện lúc, đám người kinh hỉ vạn phần, còn không có gì cảm giác. Này lại Diệp Chân chỉ cái kia như trái cây ánh sáng màu đen, lập tức liền để đám người nhớ tới vừa rồi cái kia hai cái quái vật tự bạo kinh khủng trang cảnh. Nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt liền trở nên cổ quái như vậy. Bởi vì tại vừa rồi loại tình huống nào dưới, liền là khai phủ cảnh vương giả đỉnh phong tồn tại, cũng chưa chắc có thể còn sống a. Thế nhưng là Diệp Chân hết lần này tới lần khác vẫn còn tồn tại, thật sự là làm cho người rất khó có thể tin. Nhìn lấy đám người ánh mắt kinh ngạc, Diệp Chân có chút bất đắc dĩ sờ lên cái mũi, nhẹ nhàng cười một tiếng, vẫn là giả vờ thần bí tốt. Hắn tại cái kia vô cùng kinh khủng tự bạo lực lượng trước mặt chạy trốn bí mật, vẫn là không cần bạo lộ tốt. Phải nói, kinh lịch trận này cơ hồ là hẳn phải chết tập kích. Diệp Chân đột nhiên ý thức được, độn thổ cái đồ chơi này, một ít thời gian, thật sự là bảo mệnh kỹ thuật. Chỉ cần trốn vào lòng đất, kiên cố đại địa liền có thể thay ngươi ngăn lại phần lớn công kích. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Chân đến có mệnh trốn vào lòng đất mới có thể mượn độn thổ bảo mệnh. Trên thực tế, Diệp Chân còn chưa trốn vào lòng đất trước đó, Vân Phá Xuyên vợ chồng biến thân quái vật cũng đã bắt đầu tự bạo. Tại Diệp Chân cách mặt đất còn có 50 mét thời điểm, tự bạo sinh ra kinh khủng năng lượng trùng kích động, liền đánh phía Diệp Chân. Cỗ năng lượng kia sóng xung kích quá kinh khủng. Diệp Chân nhớ rõ, hắn phóng tới mặt đất thời điểm, bên trái của hắn trên không mấy chục mét chỗ, có ba vị trường sinh giáo chú mạch cảnh võ giả, mỗi một vị tu vi đều so Diệp Chân cao hơn. Nhưng là vẻn vẹn trong tích tắc công phu, năng lượng màu đỏ kia sóng xung kích chợt lóe lên, ba người này liền biến mất. Biến mất là trực tiếp biến mất, hóa thành hư vô. Cái này khủng bố đến mức nào? Bất quá, tại Vân Phá Xuyên vợ chồng xuất hiện sát na, Diệp Chân bởi vì đã sớm biết Vân Phá Xuyên vợ chồng có thể diệt sát khai phủ cảnh vương giả bí pháp, đã sớm có chuẩn bị tâm lý cùng thực tế chuẩn bị. Tự bảo đưa tới năng lượng sóng xung kích xuất hiện sát na, Diệp Chân liền đem trong tay còn sót lại hơn 10 chương thiên giai phòng ngự phù lục trong cùng một lúc toàn bộ bóp nát. Cái này hơn 10 chương thiên giai phù lục vẫn là Diệp Chân trước đây tại chém giết Vạn Tinh Lâu, lâu chủ Diêm Tông về sau, từ Diêm Tông chữ vật giới chỉ bên trong lục soát, lúc ấy lục ra được phù lục một nắm lớn, trong đó phòng ngự loại phù lục có hơn 20 tấm. Trước đây dùng xong qua mấy chương thiên giai hạ phẩm phòng ngự phù lục, này lại còn có 12 tấm, trong đó thiên giai thượng phẩm phòng ngự phù lục 2 tấm, thiên giai trung phẩm phòng ngự phù lục 5 tấm, thiên giai hạ phẩm phòng ngự phù lục cũng có 5 tấm. Cái này 12 tấm phòng ngự phù lục cùng nhau bóp nát, trong chớp mắt ngay tại Diệp Chân bên ngoài thân kèm theo một tầng lại một tầng màu xanh vỏ trứng gà, đem Diệp Chân trùng điệp bảo vệ. Phải biết, trong đó thiên giai thượng phẩm phòng ngự phù lục liền là khai phủ cảnh sơ kỳ vương giả một kích toàn lực, cũng có thể đỡ được. Cái này mười mấy tấm phòng ngự phù lục đồng thời bóp nát. Ấn Diệp Chân đoán chừng liền là một vị khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong vương giả công kích, cũng có thể cản cái 7-8 phần. Bất quá, Diệp Chân vẫn là không yên lòng. Đây chính là cái mạng nhỏ của mình a. Trước mắt đây chính là cùng loại với khai phủ cảnh cửu trọng vương giả đỉnh phong tự bảo. Phải biết, chú mạch cảnh bát trọng cường giả nếu là thật cái tự bảo, uy lực kia liền là đồng dạng là chú mạch cảnh bát trọng võ giả. Sợ đều là không cách nào may mắn thoát khỏi. Huống chi lúc này có hai cái khí tức có thể so sánh khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong vương giả. Quái vật, thần niệm khẽ động, Diệp Chân trước ngực lục mẫu thanh quang kính liền phóng ra chói mắt màu xanh lá hào quang. Diệp Chân trong đan điền linh lực toàn bộ vọt vào lục mẫu thanh quang kính. Để lục mẫu thanh quang kính tại Diệp Chân trước người ngưng tụ thành một đạo cực kỳ dày đặc phòng ngự bích trướng. Cái này cũng chưa hết, Diệp Chân đồng thời toàn lực thúc dục một kiện khác trung phẩm linh khí Thiên Đằng La. Thiên Đằng La tại trong một sát na nổ bắn ra gần ngàn đầu màu xanh lá dây leo quang hoa, đem Diệp Chân chính là một cái kén tầm tầng tầng lớp lớp quấn quanh. Đây chính là cái này trung phẩm linh khí Thiên Đằng La giá trị chỗ. Có thể công có thể thủ. Cái này cũng chưa hết, toàn thân trên dưới Diệp Chân vẻn vẹn lộ ra song trưởng kình lực có chút phun một cái. Hai đạo thổ hoàng sắc khôn nguyên thần trưởng giống như là lấp kín tường, đứng ở Diệp Chân trước mặt. Mà lại, Diệp Chân hồn hải bên trong tiên thiên hồn quang không giữ lại chút nào bộc phát ra. Trong phạm vi mấy chục dặm thiên địa nguyên khí bên trong thổ linh lực cũng bay hướng về đạo này tường khôn nguyên thần trưởng tụ tập tới. Nhất là Diệp Chân giờ phút này sắp tới mặt đất, thổ linh lực đơn giản nồng hậu dày đặc tới cực điểm. Thần niệm động sát na, khôn nguyên thần trưởng liền dày đặc hơn hai lần. Nhưng là, sóng xung kích cũng tại cùng thời khắc đó oanh lên phía ngoài nhất khôn nguyên thần trưởng. Còn không đợi Diệp Chân khôn nguyên thần trưởng lớn mạnh hoàn tất, khôn nguyên thần trưởng ngưng tụ thành tường đất liền như là gần tồi khô lạp hủ trực tiếp bị phá hủy. Vẻn vẹn tiếp theo là phía ngoài nhất 12 đạo thiên giai phòng ngự phù lục hình thành màu xanh phòng ngự màn sáng. Thường ngày cường hãn vô cùng thiên giai phòng ngự phù lục phòng ngự, lúc này ở cái này màu đỏ năng lượng sóng xung kích trước mặt, giống như là giấy làm đồng dạng, một tầng lại một tầng trực tiếp bị xé nứt. Trong chớp mắt, liền oanh đến Diệp Chân bên ngoài thân dày đặc bên trên do lục mẫu thanh quang kính ngưng tụ phòng ngự bích trướng phía trên, vẻn vẹn dừng lại nửa hơi không đến thời gian. Lục mẫu thanh quang kính ngưng tụ phòng ngự bích trướng liền bị oanh đến hư vô. Bàng bạc vô cùng sóng xung kích, đánh tung đến Diệp Chân ngực. Lúc này, Diệp Chân bên ngoài thân còn thừa lại tầng cuối cùng phòng ngự. Cái kia chính là Thiên Đằng La, cái kia gần ngàn đầu dây leo quang hoa tụ thành kén. Cái này Thiên Đằng La có thể đem khai phủ cảnh vương giả vây khốn. Nhưng là tại cái này năng lượng kinh khủng sóng xung kích trước mặt, vẫn như cũ còn nửa hơi đều không có chống đỡ xuống dưới. Bất quá, mượn lục mẫu thanh quang kính cùng ngàn đằng la dây leo kén tranh thủ tới gần nửa hơi thở thời gian, Diệp Chân thành công vượt qua lên cách mặt đất cuối cùng 50 mét khoảng cách. Thân thể thành công chìm vào lòng đất, trầm xuống lòng đất. Diệp Chân giống như là một đầu vào nước con cá, vui sướng hướng về ruộng nước chỗ sâu bơi đi. Chuyện kinh khủng cái này tại trong tích tắc phát sinh, ngày xưa có thể ngăn cản đại bộ phận công kích kiên cố đại địa, tại cái kia màu đỏ năng lượng sóng xung kích oanh kích phía dưới, giờ phút này vậy mà giống như là gợn sóng bị đánh mở. Thẳng oanh Diệp Chân, duy nhất biến hóa liền có đại địa ngăn cản. Cái này màu đỏ năng lượng sóng xung kích tốc độ giảm bớt rất nhiều, mấy ngày trước Diệp Chân bị ba cái diệt ma nguyên nhung oanh kích lúc bảo mệnh kinh nghiệm. Tại lúc này cứu được Diệp Chân một mạng, trốn vào lòng đất hơn 100 mét thời điểm, Diệp Chân thân hình liền là một hối hả chuyển hướng, hướng về một phương hướng khác hối hả bỏ chạy. Bất quá, trong lòng đất hối hả chuyển hướng thời điểm, Diệp Chân phần lưng vẫn là bị cái kia sóng xung kích biên giới lực lượng cho quét thoáng cái. Trong một sát na, Diệp Chân như bị sét đánh, ngũ tạng lục phủ thẳng có một loại vỡ vụn cảm giác. Cắn răng, Diệp Chân hướng về một phương hướng khác cuồng độn mà đi. May mắn là, bởi vì Diệp Chân trốn vào lòng đất nguyên nhân, quanh thân càng là bao khỏa một tầng cực kỳ tinh khiết thổ linh lực. Lòng đất bàng bạc vô cùng thổ linh lực rất tốt che đậy Diệp Chân khí tức, để cái kia màu đỏ sóng xung kích cũng không còn cách nào khóa chặt Diệp Chân khí tức. Thẳng tắp hướng về lòng đất đánh tung xuống dưới. Tại Diệp Chân cảm ứng bên trong, đồ chơi kia trong nháy mắt xâm nhập ngàn mét sâu lòng đất. Trùng hợp đụng phải một đạo lòng đất hỏa mạch, lòng đất nóng này bị oanh nổ sát na. Kinh khủng bạo tạc lần nữa bay lên. Kiên cố đại địa lần này rất tốt ngăn cản lại cái kia bạo tạc dư ba. Bất quá, địa tầng bởi vì bạo tạc trùng kích mà mang tới vô cùng kinh khủng đè ép lực, cũng kém một chút đem Diệp Chân vĩnh viễn lưu tại lòng đất. Thoát ra mặt đất hô hấp đến không khí sát na, Diệp Chân mới thở dài một hơi, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh hoàn toàn ướt đẫm. Nói thật, nếu không phải Diệp Chân tại 5 ngày trước liền biết Vân Phá Xuyên vợ chồng muốn xuất thủ tin tức, cũng biết Vân Phá Xuyên vợ chồng có ngay cả khai phủ cảnh vương giả đều có thể tùy tiện oanh sát thủ đoạn, sớm có phòng bị, nếu không, Diệp Chân đoán chừng hắn bây giờ không phải là trực tiếp hóa thành hư vô biến mất, liền là biến thành một bộ thịt nát. Khủng bố như vậy lực lượng tập kích phía dưới, không có chút nào chuẩn bị, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Diệp Chân hôm nay từ nơi này cuộc chiến đấu ngay từ đầu, hơn phân nửa lực chú ý ngay tại tìm kiếm lấy Vân Phá Xuyên vợ chồng. Cuối cùng, mới có thể tránh thoát một kiếp. Cũng may mắn bọn hắn không biết Diệp Chân có dạng này độn thổ thần kỹ. Nếu không, bọn hắn chỉ cần từ lòng đất phát động tự bạo, Diệp Chân cũng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hư vô bầu trời cũng sẽ không vì Diệp Chân ngăn cản bất luận cái gì công kích. Diệp Chân đã hạ quyết tâm, tại thực lực của hắn không có tăng lên trên diện rộng trước đó, ngoại trừ đã biết mấy người kia bên ngoài, tuyệt đối không trước bất kỳ ai lại lộ ra độn thổ tồn tại. Diệp Chân mạo hiểm cửu tử nhất sinh chạy trốn quá trình, ở đây võ giả đương nhiên sẽ không biết được. Bọn hắn chỉ có thấy được Diệp Chân khóe miệng cái kia thần bí mà nụ cười tự tin. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân trong mắt bọn hắn liền trở nên thần bí mà cường đại. Khủng bố như vậy, công kích phía dưới đều có thể còn sống trở về. Diệp đàn chủ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đây là tất cả mọi người trong lòng một vấn đề. Lúc trước một mặt đau thương phó đàn chủ Hồng Gia Ấn, lúc này hai mắt đã tỏa ánh sáng. Tại Diệp Chân liên thanh thúc hỏi thăm, đám người cuối cùng từ loại này chấn kinh trong trạng thái khôi phục lại, trả lời lên Diệp Chân vấn đề. Vu Thiên Lâu vượt lên trước đáp, hồi đàn chủ, hai cái này đồ chơi là cái kia hai cái quái vật tự bảo về sau xuất hiện. Quái vật kia tự bảo về sau xuất hiện hai luồng quang hoa. Một đoàn liền là kinh khủng tự bảo màu đỏ quang hoa. Một cái khác đoàn liền là trái cây này ngưng tụ thành một đoàn ánh sáng màu đen. Nói, Vu Thiên Lâu nhìn chằm chằm một chút cái kia màu đen trái cây quang hoa, lại bổ sung một câu, đàn chủ, cái đồ chơi này xem ra tựa hồ vô cùng tà môn. Chậm rãi tới gần đồng thời, bàng bạc như nước thần niệm cùng kiếm tâm thông minh liền như là nước gợn sóng bao trùm lên cái kia màu đen trái cây quang hoa. Không có mấy hơi, Diệp Chân đột nhiên lộ ra một tia quỷ dị. Tiên thiên hồn quang, cùng loại với tiên thiên hồn quang đồ vật, bên trong tựa hồ ẩn chứa cực kỳ tinh thuần lực lượng thần hồn, còn có một cỗ cực kỳ âm tà lực lượng. Vẻ giật mình đột ngột hiện lên ở Diệp Chân gương mặt bên trên. Có một câu Diệp Chân không nói, số lượng, cái kia cực kỳ tinh thuần cùng loại với tiên thiên hồn quang lực lượng thần hồn. Về số lượng vô cùng kinh khủng, chỉ từ về số lộn luận mà nói, là Diệp Chân thu qua vị kia vạn tinh lâu khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả tiên thiên hồn quang gấp 10 lần tả hữu, gấp 10 lần a. Không biết cái đồ chơi này có thể hay không bị ta luyện hồn đạo linh thuật luyện hóa đâu. Diệp Chân trong lòng đột ngột khẽ động, quản nó chi, bực này bảo bối, trước thu lấy lại nói. Thân hình khẽ động, Diệp Chân năm ngón tay bên trên liền bắn ra từng tia hiện ra thần hồn khí tức linh quang. Quấn quanh hướng về phía cái kia hai luồng màu đen quả nhiên quang hoa. Người nếu dám đụng đến cái kia hai khỏa hắc hồn linh quả thoáng cái, bản vương cam đoan sẽ chém hạ ngươi cái kia một đôi tay chó. Ách, một cái cực kỳ âm lãnh, âm thanh lạnh lẽo từ trong hư không vang lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây. Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,